Võng Phối Chi một chuyện một người từ từ dụ và bị dụ. Chương 17, góc truyện audio.com. Bí Uyên thừa lúc còn 10 phút nữa là tới 11 giờ. Nhanh chóng đem mấy bài thành phẩm ghi âm ở phòng thu chuẩn bị xong xuôi rồi đưa lên Diệp Tử của mình. Trước khi đi ngủ thì nhắn một cái tin cho Ly Đồ xác nhận đã về nhà rồi. Thế là Bí Uyên uể oải cả ngày không hề lo lắng bước vào giấc ngủ. Tối hôm sau học muội gõ qua hỏi. Tiểu V, sư huynh. Lam xoa xoa, hửm, tiểu V, các anh. Anh và đại sư huynh. Các anh đã hát xong ca ở phòng thu hả? Chấm chấm chấm, Lam xoa xoa, ừ, làm sao thế? Hợp ca có vấn đề gì sao? Cũng không phải lần đầu tiên. Bí Uyên lơ đễnh, tiểu V, các anh gặp nhau rồi. Lam xoa xoa, Lam xoa xoa, đúng vậy không V không? Được rồi, Bí Uyên thoáng có chút hối hận bỏ thêm một câu vào bài ca. Lần đầu ghi âm ở phòng thu, không biết hiệu quả ra sao? Tiểu V, các anh, Lam sư huynh sao có thể dễ dàng đã bị lừa như thế? Giận chỉ tay, Lam xoa xoa, Lam xoa xoa, lúc anh sinh nhật sư huynh đã nhắc qua với anh rồi. Tiểu V, lăn lộn, té ra là mưu đồ bí mật đã lâu. Lam xoa xoa, vì sao tiểu V em kích động thế? Em sao có thể kích động như vậy? Đó là một vấn đề cần trả lời hay sao? Cô bé tiểu V luôn luôn tự xưng là đoan trang từ trong ra ngoài đang muốn cuồng bạo rồi. Mạnh mẽ tự chấn định xuống, cần phải đem sự nghiệp đào bới moi móc chuyện đặt ở vị trí đầu. Tiểu V, đại sư huynh có làm gì hay không? Làm xoa xoa, làm cái gì? Không vi không? Tiểu V, chẳng hạn dắt tay, làm xoa xoa, hình như dắt tay rồi không vi không? Tiểu V, ngao ngao ngao. Sau đó, làm xoa xoa, sau đó sư huynh lái xe mang anh đi gặp những người khác. Tiểu V, đại sư huynh không làm gì khác. Làm xoa xoa, không V không cái khác phải làm là cái gì? Chẳng hạn như những chuyện mình lạc đường gì đó. Bí Uyên không dự định chủ động nhận tội đâu. Vì vậy chuyện khác còn có thể thế nào nữa? Tiểu V, TT được rồi. Tiểu V, như vậy tiết lộ chút đi. Ly Đồ sư huynh bộ dáng thế nào? Làm xoa xoa, năng lực miêu tả của anh không tốt TT tiểu V, ngao ngao ngao người ta không ngại. Không nói thì em dùng sóng cuộn trào dâng dìm anh chết đuối. Bí Uyên suy tư một lát, nghiêm túc nhớ lại mặt mũi của người đã cùng mình trải qua cả buổi chiều và buổi tối. Coi như là cả ngày đi. Cậu không phải không để ý quan sát người kia, nhưng mà ấn tượng lưu lại trong đầu xác thực là mơ hồ lắm. Chỉ có một loại cảm giác rất đáng tin cậy. Làm xoa xoa, một cái mũi hai con mắt một cái miệng, người khá là cao, phải cao hơn anh tầm 5-6 cm, tiểu V, anh mà không nói nửa câu sau thì em có quyền nghĩ rằng anh đang trêu em đấy. Làm xoa xoa, tiểu V, vậy để em hỏi nhé. Ly Đồ sư huynh đẹp trai hay không? Làm xoa xoa, rất đẹp trai, Bí Uyên đỏ dần cả lỗ tai nhịn không nổi lại muốn nói thao. Vấn đề này thật là sắc bén nha. Tiểu V, dùng một từ khái quát ấn tượng anh ấy để lại cho anh đi. Làm xoa xoa, vậy Ly Đồ sư huynh vừa đàn ông lại vừa nho nhã. Làm xoa xoa, giữa hai loại đó, Bí Uyên vuốt mồ hôi gáy. Cảm thấy vấn đề tiểu V hỏi cũng thuộc loại vấn đề sát nút. Bí Uyên lau mồ hôi xong không biết rằng tiểu V đã xoay qua gõ hỏi Ly Đồ rồi. Tiểu V, đại sư huynh anh và nhị sư huynh gặp nhau rồi lon. Ly Đồ, tiểu V ấn tượng với nhị sư huynh nhà em thế nào lon? Ly Đồ, tốt à, rất ngoan rất nghe lời, còn khiến người ta thương lắm. Sáng hôm qua tìm thấy Lam xoa xoa lạc đường ấy thì vào cái khoảnh khắc ấy cảm giác phức tạp khôn kể còn rõ ràng trào dâng đến tận bây giờ. Tiểu V, nhị sư huynh rất xinh xắn chứ. Xấu hổ, Ly Đồ, Ly Đồ, tiểu V em chắc là đã hỏi qua tiểu Uyên cùng loại vấn đề này rồi chứ gì. Tiểu V, đại sư huynh anh Minh. Ly Đồ, cười tà mị, tiểu V, khóc, em chủ động ghi lại TT. kỳ thực Bí Uyên và Ly Đồ đều ăn ý không nói cho Tiểu V rằng kỳ thực bọn họ lần đầu gặp là ở trong trường Đại học Bắc Kinh cơ. Đương nhiên Tiểu V không hỏi cụ thể là một chuyện, bọn họ không chủ động đáp lại là chuyện khác cho nên không có mặc cảm tội lỗi cho lắm. Tiểu V quan tâm xong hai sư huynh của cô, bắt đầu nói chuyện chính với Bí Uyên. Tiểu V đầu năm học đã khẩn trương lắm rồi, còn muốn đi chuẩn bị các vở kịch thực là lực bất tòng tâm. Nhưng các loại chuyện giúp đỡ tổ kịch và CV thì vẫn sẽ làm. Võng phối không phải là làm kịch không mà còn là quan hệ. Loại suy nghĩ này cũng không phải không có lý. Chỉ ít bạn một người qua đường A chuẩn bị đi cầu CV nhận kịch và tìm thân mụ hay người đại diện của CV tới để CV nhận kịch. Kia không phải sơ sơ vài dòng là đã thành công được. Cho nên càng ngày càng nhiều người chuẩn bị để sướng nuôi CV trong nhà. Trao đổi giữa những người đưa ra kế hoạch về CV của mình. Thế là vòng quan hệ này cứ thế dần dần êm dịu. Cho nên lần này Tiểu V đã mang theo kịch bản đến tìm Bí Uyên. Giúp cô trả nợ nhân tình trước kia của người ta. Tiểu V, Lam sư huynh, người chuẩn bị kịch của tổ kịch này muốn tìm anh phối kịch. Lam xoa xoa, không V không có thể miêu tả đại khái nhân vật một chút không? Tiểu V, một mỹ nhân tụ kỳ cục, bác cảo, một, tương đối nhiều, văn này chủ yếu là sinh động hồn nhiên XD. Một, tên gọi chính thức là ác ý khôi hài, còn được gọi là Easy, Kuso, Kuso, Lam xoa xoa, Tiểu V, sư huynh nhận không nhận không? Lam xoa xoa, vì sao không tìm Đạm Ngữ? Anh nghĩ cậu ấy tương đối hợp. Tiểu V, có người nói tổ kịch đi tìm, có điều Đạm Ngữ nói gần đây không rảnh tiếp kịch mới TT, Lam xoa xoa. Được rồi, em vứt kịch bản qua đây. Anh lát nữa thu âm thử cho em xem nhé. Tiểu V, cảm ơn sư huynh XDDD. Tiểu V thở một hơi dài. Tuy rằng là sư huynh nhà mình, nhưng phải nói rằng xác suất để anh nhận kịch thành công cũng không nhiều. Đặc thù của Lam xoa xoa rõ ràng là dễ nể không từ chối. Nhưng mà thỉnh thoảng thể hiện ra chút vẻ ma cũ bắt nạt ma mới cũng quen rồi. Phàm là người xa lạ tới cửa cầu vai, Lam xoa xoa bình thường đều không lộ vẻ từ chối nhiều. Trái lại loại chín chắn quen thuộc như Tiểu V này, anh đã có quen biết gần rồi nên càng kiên quyết từ chối. Không lâu sau thì Kiêu Kiêu hiện lên có văn kiện cần nhận. Quả nhiên là văn kiện thử âm, Tiểu V tự nghe xong một chút rồi trực tiếp ném cho cô bé tổ kịch kia. Cô kia vì vai này cũng đã đau đầu khá lâu rồi. Giờ đều như là đang online chờ hàng, cực kỳ có hiệu suất mà chuẩn bị cho người ta nghe xong và hậu kỳ là quyết định. Chính là cậu ta, vì vậy Lam xoa xoa cứ như vậy nhận vở kịch chủ dịch thứ ba của đời CV. Năm ấy nếu như biết kịch này về sau sẽ mang đến nhiều ý kiến không vui như thế. Bí Uyên lúc này khẳng định sẽ không đáp ứng đến mức vui sướng như thế. Mỗi một CP thành công phía sau đều có một thậm chí cả đống hủ nữ thành toàn. Đây là chân lý mãi không đổi. Phần lớn thời gian, Bí Uyên đều không tham dự diễn đàn và phần chat nói chuyện phiếm lắm. Thứ nhất mình là con trai xen vào đám con gái nói chuyện về việc đám đàn ông thật không hay ho lắm. Thứ hai Bí Uyên giống như đã rõ ràng thuộc tính mù đường của mình tự biết là trì độn trong cái khoản giao lưu này rồi. Chẳng qua thỉnh thoảng có chủ đề thích hợp, Bí Uyên cũng không ra vẻ mình là người thanh cao xa cách nữa. Như lúc này đây, tuy rằng trọng tâm câu chuyện không phải hợp lắm, Bí Uyên lại cảm thấy mình cần phải tham dự vào. Fan A, xem qua ca khúc mới của Lam ngốc mụ chưa? Fan B, là mấy khúc tối hôm trước vừa đổi hả? Lon, hảo manh, cả êm tai giọng cũng đẹp. Không phải nói thu ở phòng thu sao? Fan C, vì vậy Ly Đồ Đại Thần và chính chủ nhà chúng ta đã gặp nhau thực rồi. Che mặt, fan A, khiếp sợ, ta vậy mà giờ mới hiểu ra. Fan D, đã phát triển tới hiện thực rồi. XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD diệp tử của chính chủ chúng ta. Chấm, xấu hổ. vì sao tôi lại có một loại cảm giác ông xã nộp lên tiền lương cho bà xã nhỉ? Xấu hổ lần hai, phen ép sắc bén a, tôi sao lại có một loại cảm giác manh đến cao tường mà kỳ diệu hiếm có thế chứ? Làm xoa xoa, ABCDEF, chính chủ, làm xoa xoa, anh ấy lười lên chuyển, tôi chỉ là thấy để không thì tiếc lắm không vi không? Phen e tiêu sái lười công versus hiền lành thụ lo cho gia đình. Che mặt, phen ép một lập luận sắc bén lần hai. Che mặt, làm xoa xoa, sau khi đã rõ cái gì gọi là càng tô càng đen. Bí Uyên bỏ không thèm tô nữa. Người không có kinh nghiệm làm chuyện xấu. Kỳ thực Bí Uyên có chút lo lắng ngôn luận như vậy ảnh hưởng không tốt. Về phần không tốt ra làm sao, cậu cũng chẳng nói rõ được. Dù sao mình chẳng chú ý lắm, nhưng còn đối phương, nghĩ tới Lidl xưa nay bình tĩnh tự nhiên, tưởng tượng tới anh giận dữ vì chút tình tiết gió thổi cỏ lay như thế là không có khả năng. Nghĩ là thế, Bí Uyên cũng đã nhận mệnh, vì thế ở trong mắt fan CP, đoạn tình yêu của LXX thực sự là hay ho rồi đây. 18. Cách chương.